Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đệ 107 diệt khẩu đoạt bảo, chương 107, mua đồ vật, Kiệt Mỗ vỗ vỗ gương mặt làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút. Giơ tay ma pháp kỹ lưỡng hình thành một cái tiểu thủy cầu rửa mặt ngươi mua không nổi, Kiệt Mỗ. Khinh thường lắc đầu nói, hắn tổ tông chính là nói. Thứ này ít nhất giá trị mấy vạn vị diện căn nguyên để mơ siêu ta không mua ngươi phá cục. Đã, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Ta mua chính là trên người của ngươi vu sư pháp bảo, Kiệt Mỗ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ người này không phải phát hiện hắc thạch chân quý tính toán tới nhặt của hời, 100 vị. Diện căn nguyên để mơ siêu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Cái này vu sư pháp bảo tuy rằng phế đi. Nhưng là chữa trị một chút sẽ trở nên rất đẹp, quá cái 2-3 đại thứ này đủ để trở thành nội tình chứng minh. Mọi người sẽ không để ý ta tổ tiên có phải hay không thật sự ra quá một cái cửu giai đại vu. Sư Kiệt Mỗ một trận vô ngữ, cảm tình người này là muốn mua hắn pháp bảo tới gia tăng gia tộc nội tình, chỉ cần một cái truyền. Thuyết hơn nữa vu sư pháp bảo, là có thể nhiều ra tới một người cao quý cửu giai đại vu sư tổ tiên. Trên thực tế hắn cho tới nay chính là làm như vậy. Đến nỗi tổ tiên có phải hay không thật sự ra quá một cái cửu giai đại vu sư. Ngay cả chính hắn kỳ thật đều không xác định 100 vị diện căn nguyên điểm. Tương đương với là 10 vạn năng lượng hắc thiết tệ, bởi vì hắc thạch. Gia tộc bọn họ đời đời đều báo cho hậu bối không dám rời đi thành thị. Tới rồi hắn này một thế hệ đã lạc phá đến muốn gạt ăn lừa uống. 10 vạn năng lượng hắc thiết tệ đủ để cải thiện hắn sinh hoạt. Ít nhất tìm một cái bình thường chức nghiệp giả nữ thử tạo thành một gia đình, hắc thạch hắn sẽ không. Giá thấp bán, nhưng là trên người pháp bảo. Kiệt Mỗ thật sự có điểm động tâm ơ siêu. Kiệt Mỗ nhìn trên mặt bàn thấp kém rượu vang đỏ. Hơi hơi thở dài một tiếng đứng lên tìm được quán ba lão bản thì thầm vài câu. Ý bảo Nguyên Tiêu cùng hắn đến tử quán hậu viện hoàn thành trận này vu sư pháp bảo giao dịch tử. Quán hậu viện chung, Nguyên Tiêu thay đổi 100 vị diện căn nguyên điểm đưa qua Kiệt Mỗ nhìn loang loáng hắc thiết tệ. Tham lam chộp trong tay, tràn đầy một đống thu vào đạo cụ lan, nhanh chóng cởi bỏ trên người vu sư pháp bảo ném cho Nguyên Tiêu. Lại kinh ngạc nhìn đến Nguyên Tiêu trong tay lập lòe pháp lực quang huy, đoạt hồn chú. Kiệt Mỗ cảm thấy phần đầu giống như bị đòn nghiêm trọng. Một trận choáng váng mất đi ý thức bị khống chế tâm thần, Nguyên Tiêu ước chừng đợi 10 giây đều. Không có chờ tới chấp pháp giả. Quả nhiên như hắn phán đoán chân thật lĩnh vực nội phát sinh hết thảy đều sẽ bị che chắn. Nếu không hắn phóng thích loại này có chứa ác niệm pháp thuật. Đã sớm bị bên trong thành trung ương tháp linh phát hiện đưa tới chấp pháp giả can thiệp Kiệt Mỗ. Đem kia khối hắc thạch lấy ra tới, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, Kiệt Mỗ giống như bị thao tác rối gỗ. Không chút do dự từ đạo cụ lan chung lấy ra hắc thạch đưa cho Nguyên Tiêu thực hào. Thu lấy thần niệm mơ siêu, Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ở Kiệt Mỗ giữa mày. Rút ra ký ức cùng tình cảm đồng thời dùng một quên toàn không lau sạch này một bộ phận ký ức năm. Giây sau. Chân thật lĩnh vực giải trừ Kiệt Mỗ mở to mắt giao dịch kết thúc Kiệt Mỗ không tha nhìn. Nguyên Tiêu trong tay biến mất vu sư pháp bảo. Chỉ cần chưa từng xem xét đạo cụ lan hắn đều sẽ không phát hiện không đúng, lão bản, trở về tử. Quán đi ngang qua quầy ba, Nguyên Tiêu buông 100 năng lượng hắc thiết tệ đạm nhiên nói. Hôm nay Kiệt Mỗ tiền thưởng tính ta. Này đó có thể thượng nhiều ít liền thượng nhiều ít làm hắn uống cái thống khoái. Qua hôm nay hắn chỉ sợ thật lâu không tới, dám ở mặt sau Kiệt Mỗ hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cao hứng mà đem Nguyên Tiêu đưa đến tửu quán cửa, rời đi tửu quán. Nguyên Tiêu không chút nào dừng lại phản hồi dược tề sư hiệp hội. Kế tiếp nơi này mà kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ. 5 cái giờ sau. Kiệt Mỗ uống say mềm, ở tửu quán phụ cận tìm được một cái phi thiên ma thảm ngồi đi lên. Một đường ở ma thảm thượng cao hứng mà ca hát khiêu vũ. Một tia lực lượng thần bí trống rỗng thoáng hiện, chân trái vướng chân phải trực tiếp từ trên cao rơi xuống đi xuống, vài giây sau. Bên trong thành Thuấn Di lại đây chấp pháp giả xử lý trận này ngoài ý muốn, sự kiện không sai chính là ngoài ý muốn, trời cao rơi xuống cả người đều thành một chương bánh nhân thịt. Tự nhiên sẽ không có người đi lo lắng từ giữa chia lìa kiệt mỗ não tế bào lấy ra trước khi chết ký. Ước, chỉ là ở tiểu tửu quán tùy tiện dò hỏi một chút liền đem thi thể hỏa táng, không ai phát hiện. Kiệt mỗ linh hồn ở hắn tử vong một khắc không có tiêu tán mà là biến mất không thấy, hậu hoạn lao. Đi, giáp cấp số 9 dược tề thất. Nguyên tiêu đầu tiên lấy ra kia kiện rách nát pháp bảo, nếu không phải tháp linh nhắc nhở. Hắn thật đúng là không phát hiện cái này pháp bảo cũng là một cái bảo bối. Tuy rằng theo thời gian ngay cả pháp bảo tài chất đều hoàn toàn hủ bại. Nhưng là tháp linh lại phát hiện những cái đó bạo lậu ra tới phụ ma phù văn còn đựng một tia lực. Lượng chủ nhân, trực tiếp đem cái này pháp bảo thiêu hủy, tháp linh quả quyết nói, nguyên tiêu gật gật đầu. Giơ tay một cái hỏa cầu rừng ở mặt trên bậc lửa một mảnh xanh lam ngọn lửa, pháp bào đốt thành cho. Tẫn, một tia màu đen ti như từ giữa không trung bay xuống. Nếu không phải thứ này ở hỏa trung không hủy, chẳng sợ mắt thường tới xem này đều gần chỉ là một ít bình thường ti như. Không chứa một chút năng lượng ti như, đây là thứ gì? Nguyên tiêu duỗi tay chụp tới đem một tiểu đem ti như dùng pháp lực lốc xoáy hấp thụ ở trong. Tay, sáu thành có thể là hư không ảnh long thần kinh, tháp linh lập tức truyền lại đây một phần hư. Không ảnh long giản lược tư liệu, hoàng kim đại lục hung thú. Thần kỳ sinh vật, ma thú, yêu thú, siêu phàm sinh mệnh, những nhân loại này bên ngoài dị tộc sinh mệnh, thợ săn hiệp hội căn cứ thực lực cùng nguy hiểm độ. Từ hắc thiết đến đồng thau tổng cộng chia làm 20 cái thảo phạt cùng bậc. Trong đó 1 đến 3 giai đối ứng học đồ giai đoạn. Đều là chỉ những cái đó không có siêu phàm năng lực sinh mệnh thể, mà 4 đến 20 giai. Tác phân biệt đối ứng nhất giai chức nghiệp giả đến bán thần, đến nỗi càng hướng lên trên. Đều đã là thần tính sinh mệnh. Cùng trước đây là hoàn toàn một loại khác sinh mệnh hình thái, hư không ảnh long. Chính là một cái trời sinh thảo phạt cấp bậc cao tới 11 giai khủng bố tồn tại. Nói cách khác loại này sinh mệnh sinh hạ tới chính là đồng thau thực lực. Trưởng thành kỳ chính là bí pháp cấp thực lực, thành niên trực tiếp chính là truyền kỳ cấp bậc khủng bố tồn tại, loại này sinh mệnh là sinh hoạt. Dưới mặt đất thế giới bóng ma vị diện bá chủ cấp sinh vật. Có được không tầm thường trí tuệ bất đồng với hung thú. Ở bóng ma vị diện chung gần như không có thiên địch. Ngay cả tháp linh đời trước chủ nhân cũng chưa gặp qua chân chính hư không ảnh long, mà hiện tại. Một cái cửu giai đại vu sư pháp bảo, bên trong thế nhưng giấu kín hư không ảnh long thần kinh, chân thật chi nhãn. Có hư không ảnh long tư liệu, nguyên tiêu chờ mong chân thật chi nhãn có thể thấy được càng nhiều tương quan tin tức hư không. Ảnh long thần kinh não. Đây là bị người đồ long về sau từ đại não trung giải bào ra tới thần kinh tùng. Bị người lấy thô thủ pháp luyện tiến một kiện vu sư pháp bào. Trải qua 7 vạn năm thời gian hao hết hết thảy năng lượng. Chỉ còn lại có căn bản nhất hư không bản chất nguyên tiêu lại xem kia khối hắc thạch. Lúc này đây đồng dạng có thể thấy được tới tư liệu hư không ảnh long não hóa thạch. Đây là một khối hóa thạch hóa long não mảnh nhỏ. Tuy rằng đã mất đi long não ký ức pháp thuật cùng chứa đựng năng lượng. Nhưng là hư không cùng bóng ma bản chất vẫn như cũ làm nó có nào đó thần kỳ hiệu quả tháp linh. Thứ này như thế nào lợi dụng? Nguyên tiêu một chữ tự đọc ra tới chính mình nhìn đến tư liệu hỏi tháp linh lần đầu tiên bắt đầu. Tính toán lực toàn bộ vận chuyển, đồng thời đối lập cùng loại sinh vật não hóa thạch sử dụng tư liệu chủ nhân. Tháp linh cấp ra 3 cái giải quyết phương án, tháp linh nói. Não hóa thạch đã không có khả năng chế tạo dược tề. Thậm chí cơ hồ sở hữu luyện kim thuật đều đã vô pháp sử dụng. Nhưng là có một loại tốt nhất lợi dụng phương án. Đó chính là chế tác thành phụ ma mực nước. Có thể nếm thử dùng cái này chế tạo chủ nhân cái thứ nhất linh hồn võ trang pháp thuật thư, đến nỗi. Hư không ảnh long thần kinh não. Đầu tuyển kiến nghị dùng để ở pháp thuật thư trung minh khắc không gian trận pháp, thứ nhất đảng lựa. Chọn, kiến nghị chủ nhân đem hư không ảnh long thần kinh não cùng vu sư chi nhãn tiến hành luyện. Này có khả năng ở tiến giai thời điểm vì vu sư chi nhãn phụ ra ít nhất một loại pháp thuật. Chỉ là loại này cách làm sẽ sinh ra nhất định tính nguy hiểm ở siêu, người trước phong ấn. Lên, Nguyên Tiêu suy nghĩ nửa ngày mệnh lệnh nói. Mặc kệ là pháp thuật thư vẫn là vu sư chi nhãn tiến giai. Này đều phải chờ hắn trở thành nhất giai vu sư về sau mới có thể tiến hành. Nếu trước mắt vô pháp hạ quyết tâm như thế nào lợi dụng. Không bằng đặt ở một bên chuyên tâm tiến hành vu sư thí luyện. Hết chương.